dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 690, phu thê ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đạt càng cảm thấy Tống Đường Hành này ăn nói kỳ quái. Trước đây, thôn bọn ta cũng giống với những thôn khác. Chẳng qua là mấy năm nay, cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn. Lại có Lý Chính gia gia quản giáo nghiêm khắc nên ngày càng có nhiều trẻ con được đi học giống như ta mà thôi. Nhị tỷ tỷ của ta nón đọc nhiều sách có thể cải thiện vận mệnh nên đương nhiên người của thôn bọn ta sẽ nói đạo lý nhiều hơn thôn dân ở nơi khác. Một chút, Tống Đạt cũng không nghĩ nhiều. Vô cùng dứt khoát nói. Đương nhiên, chuyện này cũng xem như là công lao của nhị tỷ tỷ. Tống Đạt lại bồi thêm một câu. Vì sao lại nói như vậy? Tống Đường Hành sửng sốt. Nhắc tới Tống Anh, Tống Đạt trước giờ đều khen không dứt miệng. Lúc này, hắn ta hếch mặt lên. Nói, ngươi là người xuất thân giàu có. Đương nhiên không biết bá tánh nghèo khổ muốn đi học sẽ khó khăn đến mức nào. Vốn dĩ người của thôn bọn ta cũng nghèo. Nhưng mấy năm nay, cây hạnh trong núi ra trái đều bị mọi người hái làm hạnh nhân mang đi bán. Có thể kiếm được mấy lượng? Ngươi nhìn thấy dưa trời trồng trong sân nhà mọi người không? Thứ đó cũng có thể làm ra bột, bán được giá khá ổn. Những thứ này đều do nhị tỷ tỷ nghĩ ra đấy. Còn có nhị tỷ phu của ta nữa. Đó là đại thiện nhân của thôn bọn ta. Mỗi năm hắn đều quyên góp cho thôn một khoản tiền. Bây giờ trong thôn có một mảnh ruộng tốt cực kỳ rộng lớn, dùng để cho bọn ta đi học. Khi đi học ở trường tư thục trong thôn, quà nhập học cho tiên sinh chỉ cần tấm lòng, nhiều hay ít đều không sao. Trẻ con chỉ cần chịu khó chăm chỉ học hành thì đều có thể được miễn giảm một ít. Nhị tỷ tỷ của ta còn đề nghị trường tư thục khen thưởng cho ba đứa trẻ có thành tích thi cử tốt nhất hàng năm. Tóm lại, nếu không có nhị tỷ của ta, trong thôn làm gì có được cảnh tượng như bây giờ. Tống Đạt nói tiếp. Tống Đường Hành nghe xong thì ngẩn ra. Đương nhiên, sở dĩ mọi người chú trọng việc học như thế cũng là vì. Tống Đạt cong môi cười. Trước đây, trong thôn có một người lòng dạ cực kỳ xấu xa. Vì để nhị tỷ tái giá với hắn mà gây ra tội lớn là lừa bán trẻ con. Cuối cùng bị phán tử hình. Ngày hắn bị xử tử, thôn bọn ta có rất nhiều người đến xem. Sau khi trở về, vì không muốn vãn bối bọn ta đi lên con đường ngày xưa của Tiến Bảo ca mà người lớn cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tái giá, vậy thì người này cũng quá vô lý rồi. Tộc tỷ đã có trượng phu. Ngươi không hiểu đâu. Trước đây, nhị tỷ của ta gả cho một người chết. Sau này tỷ phu đột nhiên nhảy ra từ khe hở của cục đá. Nhị tỷ là người khá rộng lượng. Nghĩ rằng người này cũng đã sống lại. Cũng không thể ấn lại vào trong quan tài được đúng không? Dù sao thì tỷ phu Hoắc Nhung cũng là người tốt, nhân phẩm rất tốt nên phu thê mới ân ái như vậy. Tống Đạt nói tiếp, sở dĩ nói là phu thê ân ái, bởi vì hắn ta biết tỷ phu luôn tặng quà cho nhị tỷ tỷ. Nếu tỷ phu không thích nhị tỷ thì sao lại lấy lòng như thế chứ? Vậy, Tống Đường Hành giật mình. Càng nghe càng thấy kỳ lạ. Vậy, tộc tỷ không dính dáng gì tới những người khác sao? Chẳng hạn như mấy công tử nhà giàu ấy. Hắn còn tưởng rằng Tống Anh có thể ở trong ngôi nhà to. Mua được thôn trang lớn chủ yếu là vì đã leo lên giường của nhị công tử nhà Tiết Quốc Công. Có chứ, lúc này, Tống Đạt cũng đã nhận ra. Người này nói nhiều như vậy. Thật ra là muốn hỏi chuyện này đúng không? Chẳng qua không phải giống như ngươi nghĩ mà thôi. Nhị tỷ của ta là người đoan chính. Tuyệt đối không phải loại người nịnh hót. Mấy năm nay, thời gian ta ở với nàng còn nhiều hơn thời gian ta ở với nương nên ta biết rất rõ chuyện của nàng. Nhị tỷ rất hiếm khi qua lại với người ngoài. Nàng hơi lười biếng, trước giờ không muốn nhiều lời với người khác. Trước đây chỉ có một công tử nhà giàu từng ở trong sân của nhị tỷ một thời gian. Chuyện này cả thôn đều biết. Cách chương.